đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1231, chương 1231, tăng tốc kỹ xảo. 3. Có rất nhiều tin tức cùng hiện có tư liệu lịch sử chứng minh. Chỗ bí ẩn chính là tiền nhiệm nhân loại phát triển khu vực trung tâm. Nhưng mà không có người biết vì sao lại cái này dạng. Chỗ bí ẩn làm đến lịch luyện địa phương. Là tu hành người đề cao thực lực tuyệt hảo sân khấu. Chỉ ít Thanh Liên thường xuyên làm như thế. Hắc Liên cùng Bạch Liên cũng là như thế. Càng yếu Kim Liên Hoàng Liên. Liền không có đãi ngộ này. Có Khổng Văn trước đó điều tra cổ lâm địa mang hoàn cảnh. Thêm lên chỗ bí ẩn rộng lớn. Tuyển trạch tại nơi này mở mệnh cách. Chỉ cần không làm không nháo. 10 năm 8 năm đều không có người phát hiện. Huống hồ. Có thể so với chân nhân Lục Ngô, lại cường hóa hàng cách bản thân, cho dù là chân nhân đến, cũng phải thiệt thòi lớn, những người khác thì là đều tự nghỉ ngơi. Minh Thế Nhân lấy hai viên ra dáng mệnh cách chi tâm, một khỏa cho Vu Chính Hải, một khỏa cho Ngu Thượng Nhung. Ngu Thượng Nhung hấp thu mệnh cách, không hạn tràng cảnh, tùy thời có thể đoạn, so với Ma Thiên các đám người, Khổng Văn thì là không có to gan như vậy. Mà là cầm mệnh cách chi tâm, không ngừng thưởng thức, giống như là nằm mơ giống như, liên tục xác nhận cái này là một khỏa chân chính mệnh cách chi tâm. Cẩn thận từng ly từng tí đem hắn cất kỹ, Khổng Văn lại hướng Nhan Chân Lạc muốn một chút phù chỉ. Tại cổ lâm khu vực biên giới bố trí xuống dưới, Nhan Chân Lạc rất hiếu kỳ, hỏi, cái này là làm gì? Khổng Văn nói ra. Truy tung ấn phù là có thể truy tung mục tiêu lưu lại tại không trung khí tức. Cũng tương tự có thể ngăn cách khí tức. Nhưng mà rất nhiều người tại ngăn cách khí tức thời điểm. Lại không chú ý ấn phù bản thân cũng thuộc về vết tích. Ta cần ngụy trang một ít ấn phù tung tích tràn ra đi. Nhan Chân Lạc gật đầu nói. Thật đúng là có hai cái. Khổng Văn cười hạ nói ra. Lão tiên sinh như này đối ta. Ta đương nhiên muốn tận toàn lực. Có hứng thú hay không gia nhập Ma Thiên Các? Nhan Chân Lạc hỏi thăm dò. Khổng Văn nghe nói mặt lộ vẻ vui mừng. Nếu như có thể gia nhập Ma Thiên Các, kia thật là tiến đùi to ổ. Tùy tiện kéo một cái lông chân, đều đủ hỗn nửa đời người. Chỉ là Ma Thiên Các nhiều cao thủ như vậy, liền Lục Ngô đều chỉ là vật làm nền. Không khỏi có điểm không tự tin. Ta nhóm, đủ tư cách. Phải nhìn ngươi nhóm ngày sau biểu hiện. Bất quá, ta cảm thấy không có vấn đề gì. Nhan Chân Lạc nói ra. Thật sao? Khổng Văn lần thứ nhất bị người cái này gián tiếp khích lệ. Khó tránh khỏi có chút ngượng ngùng. Nhan Chân Lạc cười không nói. Cùng lúc đó, Tiểu Diên Nhi cùng Hải Loa hai người tại Bạch Trạch cùng đi. Tại cổ thụ bên cạnh nghỉ ngơi. Minh Thế Nhân bay lượn mà đến. Đem hai cái túi buông xuống. Nói, hai vị sư muội vất vả nhìn một chút, ta đi canh chừng, nha, Tiểu Diên Nhi gật gật đầu, sư huynh vất vả, Minh Thế Nhân đánh xuống ngáp, duỗi ra lưng mỏi nói ra, không sao, thả người nhảy lên, hướng lấy nơi xa rừng cây bay đi, Hải Loa nói ra, sư phụ nói, không thể rời đi quá xa, tứ sư huynh còn đến chỗ chạy lung tung, ta đều quen thuộc. Bất quá tứ sư huynh làm sự tình có chừng mực. Không có việc gì. Chấm ngoặc kép. Tiểu Diên Nhi đem cái túi kéo qua tới. Cái này là cái gì? Xuyên thấu qua cái túi. Có một cỗ cực kỳ yếu ớt ám hồng quang mang như ẩn như hiện. Không biết rõ. Hải Loa không hiểu ra sao. Mở ra nhìn nhìn không liền là biết rõ. Tiểu Diên Nhi đem cái túi mở ra một mai màu đỏ sậm trứng. Trứng lăn ra đến. Hai vị thiếu nữ bốn con mắt to, hai mặt nhìn nhau, cái này thứ đồ gì? Ta không nhớ rõ sư phụ có cái này dạng mệnh cách chi tâm a. Tiểu Diên Nhi kỳ quái nói, ta cũng chưa từng thấy qua cái này dạng mệnh cách chi tâm. Hải Loa đồng dạng cảm thấy rất kỳ quái. Tiểu Diên Nhi nhặt lên một cái nhánh cây, chọc chọc trứng trứng, sau đó lại gõ mấy lần, phốc phốc phốc, âm thanh rất nặng, rất buồn bực. Hải Loa nói ra, ta nhớ tới, là sư phụ dùng tổn hại y phục bọc lại cho tứ sư huynh. Tiểu Diên Nhi chớp chớp mắt to, cười nói, đó nhất định là vật gì tốt. Vứt bỏ mộc côn, buông lỏng không ít, dùng ngón tay chọc chọc. Phượng Trứng không có phản ứng gì, chỉ có một đạo màu đỏ sậm quang mang. Tiểu Diên Nhi dùng lực đâm một cái. Két, Phượng Trứng xuất hiện một đạo nhỏ xíu vết rách. Tiểu Diên Nhi cùng Hải Loa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, song song, đem đồ vật làm hỏng. Cửu sư tỷ, cái này đồ vật nhìn giống như là trứng gà. Trứng gà, Tiểu Diên Nhi tỉ mỉ dò xét. Cái này đích xác là so trứng gà muốn lớn mấy lần đại hào trứng gà. Sắc ngoài có chút đen, có hồng quang xuất hiện. Tiểu Diên Nhi liền vội vàng đem hắn trứng trứng nhét vào trong túi. Xem như sự tình gì đều không có phát sinh. Hướng cổ thụ căn bên cạnh một ngược lại. Nhắm mắt nghỉ ngơi đi. Cửu sư tỷ, Hải Loa có điểm mộng. Cái này là cái gì thao tác? Rất nhanh nàng liền phản ứng lại. Lúc này đổ xuống học lấy Tiểu Diên Nhi cùng một chỗ thiếp đi. Sáng sớm hôm sau, chỗ bí ẩn không trung y nguyên lộ ra rất u ám. Lục Châu mở mắt ra lúc, thiên tướng lực lượng khôi phục 1/3. Khả năng là lam pháp thân tiêu hao quá độ nguyên nhân. Phương diện tốc độ thoáng chậm một điểm, nhưng mà cũng may có Tử Lưu Ly trợ giúp, cũng là chậm không bao nhiêu. Hắn nhìn về phía thân trước cỡ nhỏ mệnh cung, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Nhân cấp mệnh cách mở ra so trong tưởng tượng muốn thuận lợi nhiều. Mệnh cách chi tâm đã tiến vào một nửa. Chiếu theo cái tốc độ này, ô ra mệnh cách khu vực cần 2 ngày thời gian. Hấp thu thọ mệnh, nhiều lắm là 7 ngày, 10 ngày liền có thể thành công. Thế là Lục Châu hạ lệnh, làm cho tất cả mọi người tại Cổ Lâm Địa mang nghỉ ngơi 10 ngày. Cái này mở ra mệnh cách tốc độ còn là quá chậm. Vẻn vẹn nhân cấp mệnh cách, liền cần 10 ngày nửa tháng. Phải nghĩ biện pháp gia tăng mệnh cách mở ra tốc độ. Tử Lưu Ly có thể đề thăng tu hành tốc độ. Có lẽ cũng có thể gia tăng mệnh cách mở ra tốc độ. Thử xem, hắn thử nghiệm điều động Tử Lưu Ly lực lượng, tiến vào mệnh cung bên trong. Tử Lưu Ly tràn ra năng lượng liền giống như là một cỗ thanh lưu. Theo kỳ kinh bát mạch, trước đến đan điền khí hải. Đan điền khí hải là ngưng pháp thân chỗ mấu chốt. Thanh lưu tại đan điền khí hải bên trong, không ngừng vận chuyển, thử nghiệm tiến công mệnh cung. Liên tọa mệnh cung từ một loại nào đó độ mà nói, liền giống như là đan điền khí hải hạch tâm chi địa, là yếu hại, là nơi quan trọng nhất. Đây cũng là rất nhiều tu hành người biết rõ liên tọa phòng ngự rất cường đại, lại sẽ không dễ dàng sử dụng nó nguyên nhân. Bất đắc dĩ mới sẽ sử dụng pháp thân tiến hành phòng ngự. Không được, Lục Châu không tin tà, lại lần nữa thôi động Tử Lưu Ly. Tử Lưu Ly năng lượng một lần nữa hội tụ tại đan điền khí hải bên trong. Vẫn chưa được, liên tục thử nghiệm hơn 10 lần, Tử Lưu Ly đối mệnh cung cơ hồ không có sinh ra ảnh hưởng. Liền tại Lục Châu chuẩn bị từ bỏ thời điểm, hắn chợt nhớ tới Lam Pháp Thân, đệ nhị Pháp Thân, hắn tế ra Lam Pháp Thân, sau đó lại điều động thanh lưu tại đan điền khí hải trung du động. Cái này lúc, hắn nhìn đến mệnh cung bên trong mệnh cách chi tâm tốc độ xoay tròn rõ ràng nhanh hơn gấp đôi. Nguyên lai là cái này dạng. Lam pháp thân chiếm cứ đan điền khí hải, ngăn chặn thanh lưu. Lục Châu lúc tu luyện, một mực không có chú ý tới vấn đề này. Lúc trước tạm ngừng hiện tượng, cũng là bởi vì lam pháp thân ngăn chặn mà sinh ra. Được sự giúp đỡ của Tử Lưu Ly, mệnh cách chi tâm mở ra tốc độ gia tăng không ít. Nhưng mà còn xa xa không đủ. Mở ra cái này mệnh cách về sau, còn muốn cân nhắc đến đệ nhị mệnh quan. Cùng với sau đó mệnh cách, phải tìm tới càng tốt tăng tốc kỹ xảo cùng mở ra kế hoạch. PS, hôm nay thật sự là viết không ra chương 4. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.